Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, dâu Denver dã tâm. Glassoe tiếp điện thoại về sau, cầm cái kia mãi mãi cũng viết đầy đồ vật sách nhỏ gõ Vinh Quang cửa gian phòng. Lúc này Vinh Quang đang nằm trên sàn nhà tác giả nằm ngửa ngồi dậy, tiến hành đơn giản một chút kiện thân huấn luyện. Hậu thiên có một cái tạp chí trang bìa quay chụp hoạt động. Chạm tại cửa ra vào, Glassoe nói với Vinh Quang. Tạp chí trang bìa. Vinh Quang một bên làm lấy nằm ngửa ngồi dậy, vừa cùng Glassoe đối thoại. Thể dục hình ảnh tạp chí trang bìa. Cần phải bao lâu thời gian? Vinh Quang cau mày hỏi. Hắn hiện tại thời gian quý giá, vừa mới chuẩn bị đem cái đuôi trâu luyện thành hắn độc môn tuyệt kỹ tới. Như không tất yếu, hắn thật không muốn sóng tốn thời gian. Thuận lợi, 2 giờ, Glassoe đáp, nếu là không thuận lợi đâu, kia liền không nói được rồi. Có thể cự tuyệt sao? Vinh Quang một bên làm một bên hỏi. Glassoe nhìn xem hắn, không có lên tiếng âm thanh, cũng chỉ là nhìn xem hắn. Vinh Quang gặp Glassoe một mực không có trả lời vấn đề của hắn. Khi hắn đem thân thể dứt lên thời điểm, không có tiếp tục đổ xuống, mà là quay đầu nhìn về phía Glassoe. Hắn thấy được Glassoe cặp kia một mực nhìn lấy ánh mắt của hắn. Kia cũng không phải cái gì chậm rãi thâm tình nhìn chăm chú, mà là một loại không mang theo mảy may tình cảm sắc thái ánh mắt. Tựa như hai tròng mắt đều là xám, không có điểm phản quang. Vinh Quang biết đây là ý gì. Thế là hắn giơ lên hai tay. Tốt à, ta đi. Bất quá trong lòng hắn là không quá tình nguyện. Sóng tốn thời gian. Glassoe nhìn ra được hắn không tình nguyện, nhưng là cũng không có khuyên hắn cái gì. Dù sao hắn chỉ cần đi là được rồi. Mình là hắn người đại diện, nhưng không phải bác sĩ tâm lý. Không chịu trách nhiệm đối với hắn tiến hành khuyên bảo an ủi. Dâu Denver ngay tại bên trong phòng hóa trang trang điểm. Tại cái này cũng không rộng lắm, trong căn phòng nhỏ còn có mấy vị cùng nàng đồng dạng các mỹ nữ. Ngay tại trang điểm, mọi người một bên trang điểm, một bên đang thảo luận hôm nay công tác của các nàng. Hôm nay các nàng là đến cho một đại minh tinh đương lá xanh. Dâu Denver là một cái chức nghiệp người mẫu, bởi vì tướng mạo luôn vui vẻ, dáng người một cấp bổng. Trong hội này cũng coi như là có chút danh tiếng. Tại cái này một phòng người mẫu chuông, nàng xem như nổi bật nhất vị kia. Tại rất nhiều nhỏ người mẫu trong suy nghĩ, nàng cũng coi là thành công nhân vật. Thường thường sẽ vì tạp chí quay chụp chân dung ảnh chụp, xuất hiện tại một chút TV quảng cáo cùng MV ghi hình bên trong. Bất quá ai cũng không biết tiểu minh tinh Denver cũng có thuộc về phiền não của nàng. Cùng những cái kia buồn giàu lấy muốn như thế nào mới có thể trở thành kế tiếp dâu Denver những người mới khác biệt. Dâu Denver buồn giàu tại nghề nghiệp của mình kiếp sống tựa hồ không thể tiến thêm một bước. Nàng muốn trở thành siêu cấp người mẫu, mà không phải hiện tại loại này bốn phía đi chợ cho người ta làm lá xanh nhỏ người mẫu. Nàng là một cái mỹ lệ nữ nhân. Dã tâm của nàng cùng dung mạo của nàng cũng thành có quan hệ trực tiếp. Đã ta có như thế chắc tuyệt mỹ mạo, vì cái gì ta không thể có được so ta hiện tại cuộc sống tốt hơn cùng càng lớn danh khí? Trong phòng còn lại người mẫu tựa hồ rất bình thường hưng phấn, bởi vì hôm nay hợp tác với các nàng chính là gần nhất đang lúc đỏ chủ đề nhân vật Vinh Quang. Trong các nàng còn giống như có fan bóng đá ngay tại kế hoạch muốn làm sao cầm tới Vinh Quang ký tên. Nghe các nàng đối thoại, dâu Denver ở trong lòng thở dài, các nàng tựa hồ cũng rất thỏa mãn với hiện trạng. Cái này chính là mình cùng các nàng khác biệt, thật sự là nhàm chán. Lại là một lần cho người khác làm lá xanh. Tạo hình sư đang loay hoay lấy nàng kiểu tóc. Nàng ngồi tại trang điểm trước gương có chút buồn bực ngán ngẩm xuất thần, lúc nào ta mới có thể trở thành bị người khác sấn thác hoa hồng đâu. Cái kia Vinh Quang, gần nhất ngược lại là chân hòa. Bremen phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe được tên của hắn. Nhìn thấy hắn vỗ tới quảng cáo áp phích. Tại nước Đức, một quả bóng đá minh tinh có dạng này địa vị Denver thật sự là không kinh hãi. Những người này đều là suốt ngày bị truyền thông nhìn chằm chằm. Mọi cử động là mọi người chú ý nhất. Trải qua thường xuất hiện tại truyền thông trang đầu đầu đề bên trên. Ai, mình lúc nào mới có thể trở thành vinh dạng này minh tinh đâu? Bị các phóng viên truy đuổi cùng truy phủng. Đang ngẩn người thời điểm, nàng nghe được bên kia tiếng nghị luận lớn một chút. Không phải đâu, Vinh đến bây giờ còn độc thân. Đương nhiên, không có bạn gái đâu. Bên cạnh hắn không phải vẫn luôn có một cái mỹ nữ sao? Kia là hắn người đại diện mà thôi. Truyền thông nói Vinh mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ. Đều là đang huấn luyện cùng tranh tài. Căn bản không có thời gian yêu đương. Không có bạn gái. Độc thân. Nghe được những tin tức này thời điểm, Denver còn lấy làm kinh hãi. Nghĩ thầm nổi danh như vậy ngôi sao bóng đá. Làm sao lại không có đời sống tình cảm đâu. Coi như nàng đối Vinh Quang không có chút nào hiểu rõ. Cũng biết tại trong thành phố này, không biết có bao nhiêu hoài xuân thiếu nữ muốn chủ động bò lên trên Vinh Quang giường. Chẳng lẽ hắn là đồng tính luyến ái? Denver trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ. Vinh Quang là không là đồng tính luyến không có quan hệ gì với mình. Mình trước đó không còn đang làm mối thể lộ ra ánh sáng độ không đủ mà cảm thấy phiền muộn sao? Hiện tại không thì có một cái cơ hội tuyệt vời. Người nói nếu như ta cùng Vinh cùng một chỗ, đây chẳng phải là liền có thể gia tăng lộ ra ánh sáng độ. Danh khí nhảy lên trước. Dâu Denver càng nghĩ càng thấy đến tiền cảnh mỹ hảo. Đến lúc đó nàng cùng Vinh tay nắm tay ra đường mua sắm cái gì. Sau lưng đều theo một chuỗi đội chó săn. Ban đêm đi chỗ nào đều không cần chiếu sáng. Có máy chụp ảnh đèn flash là đủ rồi. Ta hy vọng truyền thông không nên quấy rầy ta cùng Vinh cái người sinh sống. Tại ống kính trước, mang theo kính râm dâu Denver cau mày nói. Kỳ thật trong lòng đang mừng thầm các ngươi lại nhiều vỗ ta đi. Nghĩ tới đây, dâu Denver hơi nở nụ cười. Ánh mắt của nàng tiêu điểm lạc ở phía trước trong gương. Trong kính mỹ nhân nhi nét mặt tươi cười như hoa. Thật sự là cái này bên trong phòng hóa trang chói mắt nhất tồn tại. Đường Vinh Quang tại mặt khác một gian đơn độc bên trong phòng hóa trang xong về sau. Hắn đi tới phòng chụp ảnh. Tại phòng chụp ảnh bên trong, những cái kia cho hắn làm lá xanh các người mẫu đã chuẩn bị xong. Căn cứ quay chụp yêu cầu. Các nàng đều mặc các loại bikini đồ tắm. Vinh Quang mặc chính là không phải Werder Bremen quần áo chơi bóng. Mà là Nike áo sơ mi. Tại Vinh Quang lúc đi ra, các người mẫu đều tập hợp một chỗ, đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi. Trong lúc các nàng nhìn thấy Vinh Quang đi sau khi đi ra, phòng chụp ảnh bên trong vang lên một trận truy tinh tộc mới có thấp giọng hô âm thanh. Liền ngay cả dâu Denver cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Hoan nghênh Vinh Quang xuất hiện. Lúc này nàng hoàn toàn không có bởi vì chính mình làm lá xanh mà có cái gì không cao hứng. Nàng đứng tại đội ngũ hàng trước nhất, vị trí này cũng là nàng tỉ mỉ chọn lựa. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cam đoan Vinh Quang lần đầu tiên liền có thể thấy được nàng. Nàng tỉ mỉ an bài nhận được không tệ hiệu quả. Vinh Quang xác thực liếc mắt liền thấy được nàng. Sau đó ánh mắt liền đăm đăm một chút. Ngay sau đó hắn liền cúi đầu. Mặt có chút đỏ lên. Khi nhìn đến Vinh Quang động tác này lúc, dâu Denver nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, nàng vững tin Vinh Quang tuyệt đúng không là đồng tính luyến. Vinh Quang đồng dạng sẽ đối với nữ nhân có cảm giác. Nhất là nàng xinh đẹp như vậy gợi cảm nữ nhân. Bởi vậy nàng còn chuyên môn ưỡn ngực. Đem mình đáng tự hào nhất sao tận lực nhiều bày ra. Vinh Quang kỳ thật cũng không phải chưa có xem bikini. Tại Brazil trên bờ biển, hắn liền gặp qua không ít mặc bút ký nữ nhân. Bất quá nữ nhân trước mắt này xuyên thật sự là quá lớn mật. Liền xem như tại Brazil trên bờ biển, Vinh Quang cũng không phổ biến, mà lại không thể không thừa nhận. Nữ nhân trước mắt này rất xinh đẹp, nhất là cười sau khi thức dậy. Nàng có chút hai mắt nheo lại, bên trong phảng phất có một cỗ có thể hồn siêu phách lạc ánh sáng. Rất là phong tao quyến rũ. Đương nhiên, Vinh Quang còn không hiểu nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy bị nữ nhân kia nhìn một chút. liền sẽ để hắn có chút xấu hổ. Mà lại nữ nhân này xuyên thật sự là làm hắn không đành lòng nhìn thẳng. Dâu Denver cố ý mặc vào một bộ đặc biệt gợi cảm bikini. Bikini đã đầy đủ gợi cảm, nhưng là tại bikini Trung Hải giàu càng gợi cảm. Đồ tắm áo cũng chỉ có hai khối hình tam giác vải vóc. Khó khăn lắm che kín mẫn cảm hai điểm. Hai cái tròn trịa bán cầu cơ hồ tất cả đều lộ ra. Mà hạ thân thì là một cái T hình chữ quần bơi. Vải vóc hẹp cũng vừa đủ đem mẫn cảm khu vực che kín mà thôi. Nếu như nhìn phía sau, càng là cơ hồ sẽ cho người cảm thấy nàng không mảnh vải che thân. Phía trên là đồ tắm dây thừng ở phía sau kém đánh cái nơ con bướm. Mà phía dưới vải vóc đã hoàn toàn hãm tại hai bên phong đồn bên trong. Nhìn không thấy, to gan như vậy mặc tại đồng dạng là mặc đồ tắm bikini người mẫu bên trong. Cũng là hạc giữa bầy gà phần độc nhất. Dâu Denver đối thân hình của mình phi thường có tự tin. Cài đỉnh đích đỉnh, nên vểnh thì vểnh, có lồi có lõm, đường cong mượt mà tự nhiên. Cũng không có có dư thừa thịt thừa, nhưng cũng không giống có vài nữ nhân như thế có quá nhiều cơ bắp. Sẽ để cho thân thể đường cong quá cứng rắn, lại phối hợp nàng một đầu gợn sóng tóc vàng, cùng quyến rũ không quan hệ. Nói dâu Denver là vưu vật tuyệt không khoa trương. Bất luận cái gì thấy được nàng người đều sẽ cho rằng nàng sớm muộn sẽ đại hồng đại tử. Bất quá dâu Denver là cái không có kiên nhẫn người. Nàng muốn đi đường tắt, thành công để vinh quang mặt đỏ tới mang tai về sau. Dâu Denver còn đắc ý liếc qua Glassoe, mặc một bộ giá rẻ trang phục Glassoe dưới cái nhìn của nàng. Đơn giản tựa như là thôn cô. Trang dung rất nhạt, kiểu tóc cũng là một cái rất bình thường tùy ý đuôi ngựa. Sách bao da không phải là cổ ký, cũng không phải Louis Vuitton. Trên thân thậm chí ngay cả cái đồ trang sức đều không có. Có lẽ tại người bình thường bên trong, nữ nhân này còn tính là mỹ nữ. Nhưng là cùng mình so sánh nha. Dâu Denver cảm thấy mình muốn so Glassoe xinh đẹp hơn. Nàng đối với mình cầm xuống vinh quang lòng tin lại nhiều một chút. Coi như cái kia người đại diện cùng vinh quang có cái gì nói không rõ ràng quan hệ. Dâu Denver cũng có lòng tin đem vinh quang từ cái kia cái gọi là mỹ nữ quản lý bên người thân đáo. Tới, Glassoe chú ý tới vinh quang nhìn thấy cái kia quần áo tối bại lộ người mẫu về sau phản ứng. Nàng cũng nhìn thấy cái kia người mẫu mặc chính là cái gì bikini. Thật là gợi cảm to gan. Liền xem như tại tương đối mở ra Brazil. Mặc như vậy nữ hài tử cũng sẽ không quá nhiều. Tối thiểu nhất Glassoe liền tuyệt đối sẽ không mặc như vậy. Đúng là một cái mỹ nữ. Glassoe mình cũng không thể không như thế cảm thán. Nhưng là nàng lại nhíu mày. Bởi vì nàng đối cái này gợi cảm mỹ nữ không có cảm tình gì. Nàng cũng không thể nói nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể quy kết làm trực giác của nữ nhân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.